Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, chương 903, khối thứ 2 thất thải bổ thiên thạch. Cái này cũng là long hồn đăng. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt ở trong hư không. Tản ra 7 màu lộng lẫy long hồn đăng thời điểm. Diệp Thần sắc mặt kích. Không sai, cái này cũng là long hồn đăng. Đồng thời để Diệp Thần kích động là. Mình muốn tìm kiếm thất thải bổ thiên thạch toái phiến. Thế mà cũng ở cái này long hồn đăng bên trong. Có thể nói, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa nha. Điểm này, cuối cùng không có uổng phí bận rộn. Bằng không, Diệp Thần còn thật muốn khóc không ra nước mắt. Nếu như ngươi có bản lĩnh, tùy thời chờ các ngươi tới cầm. Diệp Thần nói xong, căn bản không chút do dự nào. Trong tay phải, mà tại trước mặt hư không bên trong long hồn đăng. Lúc này lại là đến tới trong tay. Đến mức Diệp Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Đi thôi. Mà ở bên cạnh Sử Long nhìn đến chớp mắt đến thời gian thế mà biến mất Diệp Thần thời điểm. Sau cùng nhìn về phía thì chính mình nữ nhi. Nói một câu. Trước mắt, bọn họ Đông Hải Long Cung đã cầm tới long hồn đăng. Mà bây giờ, cũng là thời điểm nên rời đi. Lần này, đa tạ chư vị, nhìn lên trước mặt sắc mặt âm trầm Sử Giang bọn họ. Sử Long cũng không có nhiều lời. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Rời đi, đáng giận. Cái này long hồn đăng, ta nhất định sẽ cầm về. Mà ở bên cạnh Sử Giang nhìn đến, sắc mặt càng thêm trắng xám. Không nghĩ tới, sau cùng, long hồn đăng vẫn là để Đông Hải Long Cung bọn họ nắm bắt tới tay. Điểm này, quá mức để người không biết làm sao đi. Cái này sau này hãy nói đi. Trước mắt, chúng ta trong thời gian ngắn, khả năng không cầm về được. Bên cạnh Sử Cường nghe đến, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu, cái này Diệp Thần, thật sự là quá mức khiến người ta không thể làm gì. Thế mà như thế yêu nghiệt, dạng này cảnh giới, liền xem như chúng ta những thứ này không biết tu hành bao lâu thời gian lão quái vật. Thế mà đều bị đè lên đánh. Ai? Mà ở bên cạnh Sử Sối nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, hiện tại Diệp Thần, căn bản báo danh nghỉ ngơi, căn bản còn chưa đủ 20 tuổi nha, mà dạng này người, lại là đã trở thành bọn họ Đông Hải Long Cung con rể. Nói như vậy lời nói, tối thiểu nhất bọn họ Long Cung sẽ có 2 lần cơ hội cầm tới Long Hồn Đăng. Nói không chừng còn là tam liên quan đâu. Vừa nghĩ tới chỗ này, từng cái không biết nhiều sao phiền muộn. Quả thực phiền muộn đến thổ huyết nha. Rốt cuộc, có Diệp Thần khủng bố như vậy người tại. Liền xem như bọn họ cũng không là đối thủ. Vẫn là 3 đánh 1. Một đời trẻ tuổi bên trong. Căn vốn không có bất kỳ người nào là đối thủ nha. Coi như cùng tiến lên. Đoán chừng cũng bất quá chỉ là gãi ngứa ngáy. Càng thêm đừng nói đơn đấu. Xấu hổ nha. Ai? Cái này. Nhìn đến Đông Hải Long Cung thật đúng là được đến một cái khủng bố người ở rể. Nhân loại tu chân giả sao lại mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ chúng ta đều lão? Sử Giang nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu, trong mắt bọn hắn, nhân loại tu chân giả hẳn là không chịu nổi một kích tồn tại nha. Rốt cuộc, vô cùng nhỏ bé, tùy tiện vỗ một cái. Đều có thể trực tiếp nghiền ép. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Bọn họ không có nghiền ép Diệp Thần. Ngược lại là bị Diệp Thần cho nghiền ép đến không ngẩng đầu được lên. Điểm này, thật đúng là đầy đủ châm chọc. Nhìn đến, chúng ta là không phải cần phải đi xem một cái. Nhân loại thế giới, nói không chừng thật đúng là lúc này không giống ngày xưa. Sử Sối nghe đến, lắc đầu, nói một câu. Nhìn đến ta cần phải để trong gia tộc người trẻ tuổi thật tốt xông vào một lần. Nhìn một chút nhân loại thế giới. Mọi người từng cái gật gật đầu. Biểu thị tán thành. Phong bế quá lâu có khả năng vô cùng bi kịch nha. Mà bây giờ là thời điểm ra đi xem một cái. Thật tình không biết. Nhân loại tu chân giả bên trong. Thì Diệp Thần là một cái kỳ hoa. Một cái khác loại mà thôi. Rốt cục trở về. Mà tại một cái khía cạnh khác, Lúc này, tại Đông Hải Long Cung bên trong, có lần lượt từng bóng người chính trong phòng khách, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Lần này, có thể cầm tới Long Hồn Đăng. Sử Long không biết nhiều sao vui vẻ. Bất kể nói thế nào, bọn họ Đông Hải Long Cung đã có mấy chục năm không có đạt được Long Hồn Đăng. Lần này, cũng chính là hy vọng cuối cùng. Mà lần này, thế mà nắm bắt tới tay. Làm sao có thể không kích động? Quả thực kích động đến không được nha. Diệp Thần, đây là ngươi muốn thất thải bổ thiên thạch sao? Mà ở bên cạnh Sử Ni Ni nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Thần, chỗ lấy trợ giúp bọn họ, bất quá chỉ là muốn có được thất thải bổ thiên thạch mà thôi. Mà bây giờ, cũng không biết có phải hay không là, bất quá, nhìn đến Diệp Thần kích động sắc mặt thời điểm, Sử Ni Ni biết, có khả năng rất lớn cũng là Diệp Thần muốn tìm thất thải bổ thiên thạch. Thật là ta muốn thất thải bổ thiên thạch. Nhìn lấy Sử Ni Ni nhìn qua sắc mặt, Diệp Thần gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu, muốn không bao lâu, ta cần hắn giúp đỡ. Có thể sẽ mượn dùng một đoạn thời gian. Các ngươi không có ý kiến chớ. Nhìn lên trước mặt Sử Long bọn họ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không ý kiến, không ý kiến, nếu như lần này không phải Diệp Thần ngươi giúp đỡ, chúng ta căn bản không có khả năng được đến thất thải bổ thiên thạch. Làm sao có thể có ý kiến? Chẳng qua là mượn dùng một đoạn thời gian mà thôi, cũng không phải là không trả. Bên cạnh Sử Long bọn họ nghe đến, một cái trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng lắc đầu, bọn họ làm sao có thể có ý kiến? Bất kể nói thế nào, Long Hồn Đăng đều là hoàn toàn dựa vào Diệp Thần tranh giành đoạt lại nha. Nếu như không là Diệp Thần, bọn họ lần này muốn xem đến Long Hồn Đăng đều khó có khả năng. Mà bởi vì Diệp Thần, bọn họ được đến Long Hồn Đăng 3 năm trưởng khống quyền. Cái này, làm sao có thể để ý? Bất kể nói thế nào, lần này giao dịch, lớn nhất đến người được lợi cũng là bọn họ Đông Hải Long Cung nha. Huống chi, Diệp Thần tiểu ca làm vẫn là chính nghĩa sự tình. Chúng ta Đông Hải Long Cung khả năng hết sức giúp đỡ. Bên cạnh Quy Thừa Tướng nghe đến, trên mặt đồng dạng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, đã như vậy lần nữa đa tạ chư vị. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đến cũng không nói thêm gì. Hai tay làm tập, gật gật đầu, các loại đến đại chiến bạo phát, ta sẽ đến Đông Hải Long Cung mượn dùng Long Hồn Đăng. Ta còn có khác sự tình. Cáo từ, nhìn lên trước mặt Sử Long bọn họ, Diệp Thần gật gật đầu, đứng lên, chính mình đi ra đã bao lâu thời gian, Diệp Thần căn bản không biết, duy nhất biết là, chính mình đi ra cần phải có một đoạn lớn thời gian. Lúc này, chính mình thời gian có thể là vô cùng quý giá, không thể có mảy may lãng phí, bởi vì, tại không có thu thập hết thất thải bổ thiên thạch toái phiến trước đó, chính mình cũng phải căng thần kinh mới có thể. Ni Ni, đưa một chút Diệp Thần. Đã như vậy, về sau gặp lại, Diệp Thần tiểu hữu, chúc ngươi mã đáo thành công. Sử Long nhìn đến, nhìn mình cháu gái, nói một câu, gật gật đầu, không dùng. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, bóng người trong chớp mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới, trong nhân loại, lại có khủng bố như thế tu chân giả. Về sau, tin tưởng lại là một cái phong vân nhân vật. Nơi này, khả năng lưu không được hắn. Xác thực, cái tinh cầu này quá nhỏ. Lưu không được. Sử Long nghe đến, nhìn lấy biến mất Diệp Thần. Gật gật đầu, thượng cổ thánh nhân trong vòng một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tin tưởng Diệp Thần có khả năng rất lớn có thể giải mở cái này đáp án. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.